Hàn Thiên Băng cô gái lạnh lùng. Cô gái lạnh lùng, góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, 7:15, biệt thự BMN, nó từ trong phòng bước ra. Vẫn đồng phục như thế, nhưng khuôn mặt đã không còn lớp trang điểm dày cộm nữa mà là khuôn mặt trắng hồng tự nhiên. Nó đi qua phòng nhỏ, 5 phút, không, hậu quả tự biết, nó nói giọng âm độ. Nhỏ ở trên giường lập tức bay thẳng vào làm VSCN rồi mau chóng thay đồ. Nó ở dưới bếp nhâm nhi tách cà phê quản gia vừa làm và xem đồng hồ đếm giờ. 5:43:02. Dầm, nó vừa nhìn đồng hồ vừa đếm thì một tiếng động làm nó chú ý, nhỏ đóng sầm cửa phi xuống đứng trước mặt nó. Tay chào theo kiểu quân quân đội nói. Xong, 4:59. Nó thờ ơ đáp, ăn, nó nhìn nhỏ nói, nhỏ ngồi xuống khuôn mặt bơ phờ nhìn nó. Nó thậm chí còn không thèm liếc mắt làm nhỏ tức xì khói. Chấm, đủ, nó ngước mặt lên hỏi nhỏ. Đi, nhỏ chưa kịp nói thì nó đã chen vô rồi. Nó ra tạp nếp hầm lấy chiếc BMW màu trắng chưa xuất hiện trên thị trường ra phóng đi với tốc độ bàn thờ bỏ nhỏ vận ao đang ngơ ngơ hít bụi. Sau khi nhỏ định hình được thì nó đã mất hút nên đành ngậm đắng nuốt cay phóng theo. 20 phút trôi qua. Trường New Star, két, mọi người đang nói chuyện bàn tán rôm rả thì tiếng phanh xe làm thu hút mọi sự chú ý và nhiều lời bàn tán nổi lên. Ê chiếc xe đó chưa có mặt trên thị trường đâu một. Ừ, hôm trước tao mới thấy nó trên báo thôi. SS2, ê không biết ai giàu giữ tao phải làm quen mới được. SS3, có khi nào là hai hot boy trường mình không? SS4, bla bla bla. Cạch, nó bước xuống xe mọi người càng được dịp bàn tán nữa. Ê là hot girl mới hả bay? SS2, một đứa con gái mặt chết đống phấn tô rất nhiều son lên môi đến trước mặt nó nói. Chào bạn, nhỏ đó nói, giọng ỏng ẹo làm nó nổi hết da gà. Mình làm quen được không? Được thì làm bạn thân luôn nhé. Bạn tên gì? Mình tên Nguyễn Vân Nguyệt, là đại tiểu thư ST. Chắc bạn biết mà phải không? Tới lượt bạn giới thiệu đấy. Ả Nguyệt nói mà không thấy nó nở nụ cười đầy nham hiểm. Hàn Thiên Băng, đại tiểu thư Hàn gia, chủ tịch trường New Star. Sao, muốn nghe nữa không? Nó hỏi giọng lạnh hơn băng bắc cực. Nó vừa nói thì nhiều lời bàn tán vang lên. Những người ở đây đã quên một điều rằng vừa mới hôm qua nó đã nói mà đúng hơn là bị vạch trần bởi một đứa con trai rồi tại bọn họ không nhớ. Đó chứ, trong lúc những cái miệng nhỏ xinh đa bê dê chuyên tâm bàn bạc thì... Két, 3 tiếng xe phanh gấp cùng một lúc. Nhỏ, anh, hắn bước xuống xe làm nhiều lời bàn tán lại nổi lên hơn nữa. Thiên thần của anh làm bạn gái anh nhé. SS5, anh Phong làm bạn trai em nhé. SS4, bla bla bla. Nhỏ đi đến trước mặt nó theo sau là anh và hắn dở giọng nũng nịu và khuôn mặt dễ thương làm tim ai đó lệch một nhịp còn đám nam sinh thì xịt máu mũi. Nè, sao mày không đợi tao? Mất hứng, nó nhìn nhỏ giọng có chút đùa giỡn. Mày, hừ, nhỏ ức lắm tại nó lúc tối tiếp anh và hắn lâu quá nên về trễ mà về trễ thì ngủ chưa đủ giấc đã bị nó lôi đầu dậy đi học. À Kim từ đâu đi đến chỗ hắn vòng cánh tay trắng nõn ra sau cánh tay hắn giọng nũng nịu nghe nổi hết da gà. Anh này kỳ quá nha, đi mà không đợi gì hết, giận, giờ cưng muốn gì, hắn nở nụ cười sát gái. Dây chuyền pha lê, à được nước làm tới nói giọng điệu không thể tả. Đi, nó nhìn cảnh tượng trước mặt mà buồn nôn lạnh nhạt nói và rời khỏi. Nhỏ cũng tò tò theo nó. Anh và hắn cũng về lớp, lớp nó vừa vào thì nhiều lời sầm xì xì sầm vang lên cốt yếu là về nó. Ê con nhỏ xấu xí lúc trước ở lớp mình là em gái anh Vũ và là chủ tịch trường này đó. SS2, thiệt không? SS1, thiệt đó? SS3 nhảy vào cắt ngang. Bla bla bla, ai em, nó gắt, mọi người đang bàn tán nghe nó gắt thì im luôn không ai dám hé nửa lời. Nó trở về chỗ gục mặt xuống bàn ngủ, nhỏ cũng về chỗ nhưng không ngủ như nó mà phải làm việc của nó trong 3 tuần. Là 3 tuần đấy, mà mọi người biết thân phận nó đó. Vừa là cái này vừa là cái kia nên nhỏ vừa bù khổ với việc của nó vừa phải tối mặt với đống việc của mình. Mọi người trong lớp thì vờ như bị mù không quan tâm nó và nhỏ. Reng reng reng, tiếng chuông vào lớp lớp vang lên. Mọi người trong lớp 11A1 trở về chỗ. Thầy giáo bước vào, bắt đầu tiết học. Reng reng reng, tiếng chuông giải thoát mọi người khỏi những tiết học nhàm chán và căng thẳng. Nhỏ vươn vai một cái rồi đi xuống chỗ nó ngủ. Ê băng, đi xuống canteen với tao đi. Không, nó lạnh nhạt phun ra một chữ. Đi đi mày mà không đi tao sẽ chết đói đó. Đi đi nha nha, nhỏ nũng nịu. Không, lại câu nói như thế. Nha, nhỏ dở mặt cún con và. Đi, nó nói và đứng lên ra khỏi lớp. Hai đứa nó tìm một góc khuất để ngồi tránh gây chú ý. Nhỏ thì đi mua đồ còn nó thì ngồi đó bấm điện thoại. À Kim đến trước mặt nó theo sau là Nguyệt và một số đứa con gái khác. Những người trong canteen nhìn Ả Kim bằng con mắt tiếc nuối. Muốn, nó hỏi giọng âm độ làm mấy ả lạnh run người. Canteen đang náo nhiệt bỗng im lặng một cách lạ thường. Tao nói cho mày biết, chỗ này chỉ có một mình tao và Nguyệt được ngồi thôi. Mày biết tao là ai không hả? Ả Kim thách thức nhìn nó. Tao là tiểu thư tập đoàn KC lớn 45 thế giới. Còn đây là Nguyệt tiểu thư tập đoàn lớn nhất nước. Sao, sợ chưa, hay muốn tao cho nhà mày ra đường ở hả? Ả nói nhìn nó xem thường. Chỗ này chỉ có tao và Nguyệt được ngồi. Mày lấy tư cách gì mà ngồi ở đây? Ả nhìn nó giọng khinh bỉ. Nó không nói nhìn Ả nhếch mép và tiếp tục ăn. Bốp, Ả Kim đi đến chỗ nó vung tay tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt trắng hồng. Mọi người nín thở nhìn Ả Kim. Tao nói cho mày biết khôn hồn thì xéo khỏi cái trường này trước khi mày ra đường. Nếu không thì sao? Nó nhìn Ả nhếch mép. Chát, nó đi đến trước mặt Ả vung tay đánh một cái thật mạnh vào khuôn mặt trắng bệch của Ả, trên tay còn có một ít phấn trắng dính vào. Đúng lúc đó, hắn và anh đi ra thấy cảnh như thế thì chạy lại Ả thấy Thế Thù giả bộ khóc to lên giọng uất ức nói. Sao? Hích, hích, bạn lại đánh mình, hích. Mình chỉ, hích, muốn làm, quen thôi, hích, mà, cô làm cái quái gì vậy hả? Hắn quát và đỡ lấy Ả, đánh. Nó thờ ơ đáp, cô còn nói nữa sao? Hắn gầm lên giận dữ. Thì sao? Nó nói giọng thờ ơ chát. Hắn vung tay đánh nó một cái thật mạnh. Nó cảm nhận được sự bỏng rát ở mặt loạng choạng ngã xuống đất. Mọi người sững người, nhỏ vừa đi mua đồ về thấy thế thì chạy lại. Anh thì đẩy hắn ra hỏi nó, em có sao không? Không, nó vẫn thở ơ trả lời. Sưng hết rồi, nhỏ nhìn nó lo lắng. Về trước, nó nói, đi ngang qua hắn giọng cực kỳ lạnh còn nồng mùi sát khí. Anh đã làm với tôi những gì tôi sẽ trả gấp 10. Và, cô bạn gái diễn xuất tài tình của anh cũng vậy. Hắn hơi sững người nhưng vẫn bừng bừng lửa giận. Tao nói cho mày biết. Trường này là do con băng nó thành lập. Tất cả mọi nơi đều có camera. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của con hồ ly này. Nhỏ hùng hồn tuyên bố. Còn anh, cẩn thận những gì mình làm với nó. Nhỏ quay qua hắn nói và đi lên phòng bảo vệ. À nghe vậy thì mặt trắng bệch cắt không ra một giọt máu. Anh nhìn xung quanh chỉ đại một chàng trai gần đó nói. Cậu kể cho tôi nghe mọi chuyện. Tôi không biết gì hết. Chàng trai đó nói, hừ, vậy thì tôi sẽ mở camera lên. Ai sai sẽ rõ, còn cô cẩn thận cái mạng hèn của cô. Anh nói giọng đe dọa và bước theo nhỏ. Hắn đỡ Ả xuống phòng y tế và về lớp. Không ai để ý trên khuôn mặt Ả nở nụ cười nham hiểm. End chép, cách chương.